sư phụ theo ta có được không? Chương 8, góc truyện audio.com. Sau một phen dương thương múa kiếm, Tô Mộ Bạch cùng Tô Hoàn Hoàn dắt tay nhau về phủ ăn cơm. Ôn Nam Thế chạy trở về nha môn của hắn nhận chức. Tô Mộ Tuyết đứng ở Xuân Phong Đắc Lâu tiếp tục hóng gió. Ăn xong cơm chiều, kế hoạch của Tô Hoàn Hoàn là đêm nay đem sư phụ nhà nàng bắt lại. Từ nay về sau nàng có thể ăn mừng thay đổi kiếp nông nô. Khụ khụ, chuyện này có vẻ khó khăn. Thế thì nàng vẫn là quyến rũ đổi lấy quyền tự do ăn mặc là được rồi. Nàng đem hết thảy loại xuân dược chuẩn bị đầy đủ, khẽ ngâm nga ca hát hướng thư phòng tìm Tô Mộ Bạch. Tô Hoàn Hoàn nhìn từ cửa sổ lọt ra ánh sáng màu vàng ấm áp khẽ cười trộm. Nàng đầu tiên lấy ra xuân dược trộn khói mê, ngón tay dính dính nước miếng chọc trên giấy cửa sổ một cái lỗ. Sau đó lấy một ống trúc nhỏ đưa tới cửa sổ thổi một hơi. Việc làm đơn giản gọn gàng. Đợi một lát, nàng vụng trộm hướng qua lỗ nhỏ nhìn lại. Chỉ thấy Tô Mộ Bạch vẫn hoàn hảo ngồi bên án tiền chăm chú nhìn sổ sách trong tay. Tô Hoàn Hoàn nghi hoặc, xuân dược của nàng hít phải một ít tác dụng rất nhanh. Sư phụ nàng sao một chút phản ứng đều không có. Sau đó nàng nhìn lại thấy trên án tiền có một cái lư hương đang cháy. Nàng ngửi ngửi, phòng chừng là mùi hương kia đem xuân dược của nàng hóa giải. Nàng buồn bực nha, đành phải dùng phương án thứ hai. Vì thế chạy đi một lát từ phòng bếp bưng lên một bát canh. Lại đem thủy trạng xuân dược vô sắc vô vị đổ vào trong bát. Thủy trạng, dạng nước, Tô Hoàn Hoàn cười gian hai tiếng. Sau hướng tới của phòng hắn, đem bát canh đặt ở trước mặt Tô Mộ Bạch, vẻ mặt chân thành nói. Sư phụ, người gần đây thực vất vả, chú ý thân thể một chút, đem cái này uống đi, rất tốt cho cơ thể đó. Cứ để đấy đi, hắn ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một cái. Được rồi, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng, bởi vì nàng sợ càng thúc giục càng lợi bất cập hại. Sư phụ nàng càng dễ dàng nhìn ra mánh khóe của nàng. Vì thế đành phải một bên làm bộ lục lọi giá sách. Một bên chờ Tô Mộ Bạch uống bát canh kia, cho dù chỉ là một ngụm nho nhỏ thôi như vậy cũng là đủ rồi. Nhưng mà đợi hơn nửa ngày cũng không thấy Tô Mộ Bạch động tới bát canh. Nàng gấp đến độ đứng ngồi không yên, trên trán đã toát ra một đống mồ hôi, cầm trên tay thư án nhưng ánh mắt vẫn len lén vụng trộm nhìn hắn. Nếu không phải sư phụ nàng võ công rất cao cường, nàng đã sớm có thể đắc thủ. Nghiến chặt răng, Tô Hoàn Hoàn quyết định xuất nốt chiêu cuối cùng, xoay người sang chỗ khác, đem bột phấn màu trắng trong chiếc bình nhỏ đổ vào lòng bàn tay. Chỉ cần đưa tay hất lên, bột phấn sẽ bay đến trước mặt Tô Mộ Bạch, đến lúc đó chỉ cần hắn hít một ngụm khí là sẽ trúng phải xuân dược. Tô Hoàn Hoàn cười trộm nhìn khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng của Tô Mộ Bạch. Cánh tay hướng trước mặt hắn dương lên, bột phấn vô sắc vô vị liền phiêu tán trong không trung. Theo hướng nàng định sẵn mà bay đi, nhưng đúng lúc này, theo cửa sổ mở ra bay đến một cơn gió. Bột phấn trắng lập tức theo hướng của nàng thổi ngược lại. Tô Hoàn Hoàn cả kinh, không khỏi hít một hơi thật sâu. Lệ rơi, khóc ròng, nàng cố ý cấp Tô Mộ Bạch là không có chuẩn bị giải dược a, nàng nghĩ muốn đem bản thân biến thành bột phấn kia. Sau đó theo gió mà bay đi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tô Hoàn Hoàn liền cảm thấy theo bụng lan đến một cỗ khô nóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, hóa ra cái gọi là lấy đá tự đập chân mình là như vậy sao? Tuy rằng hít vào lượng không nhiều, nhưng bởi vì dược hiệu vô cùng tốt, Tô Hoàn Hoàn hiện tại ngoại trừ cả người khô nóng thì giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm. Một chút cọ sát nhỏ nhỏ đã làm cho nàng nhịn không được. Ngâm thành tiếng, trong lòng nàng thầm rên rĩ, sau đó từng bước nhỏ lẻn ra bên ngoài. Ở đây thêm chút nữa có lẽ nàng sẽ ở trước mặt Tô Mộ Bạch biểu diễn màn thoát y vũ mất. Hoàn Hoàn, lại đây mài mực cho ta. Đúng lúc nàng đang định đưa tay mở cửa, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn trời, chẳng lẽ ông trời muốn đêm nay nàng nhất định phải dụ dỗ hắn sao? Nàng cứng ngắc xoay người lại, tay đã nhịn không được muốn cởi hết y phục trên người. Ánh mắt bị bờ môi hắn hấp dẫn, rốt cuộc không rời đi được. Nàng cố gắng khắc chế bản thân, chính là vẫn đứng ở tại chỗ một bước cũng không động đậy. Vẫn biết là dược này chỉ cần hít vào lượng nhỏ liền có tác dụng vô cùng. Nhưng hóa ra tự trải nghiệm cảm giác là như vậy, thật sự là rất mất hồn. Thấy Tô Oản Oản chậm chạp không nhúc nhích, Tô Mộ Bạch ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại bất ngờ thấy nàng cả người cứng ngắc, sắc mặt ửng hồng, một đôi thủy linh mâu tử nhuộm đầy một cỗ mị ý tản mát ra cùng ánh mắt trước kia bất đồng. Khẽ liếc mắt một cái tới bát canh nhân sâm, hắn lộ ý cười tự nhiên, đứng dậy đi tới phía trước, hơi thở ấm áp phả ra bên tai của nàng. Sao vậy, trời nóng quá hay sao mà mặt ngươi lại hồng như vậy? Thân thể của nàng nhịn không được run nhè nhẹ, nếu không phải ép buộc bản thân kiềm chế, Tô Oản Oản đại khái sẽ liều lĩnh đem sư phụ nàng hạ gục. Dù sao mục đích của nàng vốn là như thế. Thế nhưng muốn đem sư phụ nàng gục loại này yêu cầu cao độ chuyện tình khởi là dễ dàng như vậy có thể làm được. Tô Oản Oản đưa tay ôm lấy cổ hắn, đem bột phấn trắng giấu ở ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một cỗ hương vị mơ hồ liền phiêu tán, mà nàng sớm đã ngừng hô hấp, lặng lẽ quan sát nét mặt Tô Mộ Bạch, sau đó thấy được sắc mặt hắn khẽ biến, mi tâm nhíu lại, sư phụ, người cũng nóng giống ta. Nàng cười nói, nhưng là khi da thịt va chạm vào da thịt hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, khiến cho nàng kìm lòng không đậu lại hướng trên người Tô Mộ Bạch cọ cọ. Rồi sau đó càng trở nên không thể vãn hồi, toàn thân của nàng dường như đều kêu gào, cơ thể càng tiến sát hắn, cả người cảm giác khô nóng, dường như chỉ có gần hắn thì cỗ nhiệt khí trên người mới có khả năng thoát ra. Ánh mắt hắn híp lại, nhìn Tô Oản Oản giống con mèo nhỏ quấn lấy hắn, cảm thấy luồng khí nóng trong cơ thể đã xâm nhập khắp tứ chi. Cánh tay hắn ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng, cúi đầu, bao phủ lên đôi môi của nàng. Tô Oản Oản nhắm mắt lại hưởng thụ, đôi môi hắn như xoa dịu bớt cỗ sao động, sau đó lại càng thêm khao khát, nàng không an phận vặn vẹo thân mình. Y phục trên người giờ phút này cảm thấy vô cùng trói buộc. Tô Mộ Bạch thu hết tinh thần đang dần suy yếu mới nhịn xuống cỗ khao khát chí mạng kia đem nàng đẩy ra. Mà nàng cũng không vừa ý chừng mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé kéo lại y phục của mình, bộ dáng hết sức mê người, giống như củi khô bén lửa, sơn băng địa liệt, núi lở đất rời. Thời điểm tình ý mặn nồng thế nhưng hắn lại muốn dùng nội lực ngăn chặn cỗ nhiệt khí khô nóng trong cơ thể. Tô Oản Oản tức giận, sau đó lập tức ngăn hắn lại. Lúc này dược tính đã phát huy hoàn toàn, nàng còn chưa mở miệng, âm thanh ngâm nga đã theo khóe miệng của nàng thoát ra. Một bên thở gấp, một bên nói, không thể dùng nội lực, bằng không sẽ càng thêm nghiêm trọng. Giải dược đâu, không có. Hắn nhếch khóe miệng một cái, một phen nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, như vậy liền như ngươi mong muốn, tốt lắm, can, hắc hắc, Bạch ca đã chờ lâu lắm rồi còn làm bộ, nàng ngơ ngác nhìn hắn, như thế nào cảm thấy như là hắn mong muốn vậy, Tô Oản Oản bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng bản thân mình không công đưa tiểu bạch thỏ lên miệng. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa đại thiếu gia Tô Nam Duệ nói. Tam đệ, ta có việc tìm ngươi thương lượng. Trong phòng hai người đồng thời đông cứng. Tô Oản Oản bám lấy Tô Mộ Bạch cả người nàng yếu đuối sắp ngã xuống mặt đất. Nàng bỗng nhiên cảm thấy sau này mở một cửa hàng lớn giữ độc quyền về xuân dược cũng không sai. Dù sao dược của nàng hiệu quả thật quá tốt, hiển nhiên Tô Mộ Bạch cũng sớm không chịu nổi nữa. Hai hàng lông mày hắn nhíu lại, ôm thắt lưng khẽ bên tai nàng nói đi. Liền nhanh chóng mang theo nàng nhảy ra ngoài cửa sổ, trước khi Tô Nam Duệ còn chưa kịp phản ứng hai chân nhanh chóng điểm xuống mặt đất. Một cái nhún người đã không thấy bóng, hắn mang theo Oản Oản trở về phòng của nàng. Sau đó Tô Oản Oản mới hiểu được sâu sắc đạo lý người không thể nhìn tướng mạo. Nước biển không thể đo lường, sư phụ nàng không thể chỉ nhìn đạo lý bề ngoài ấy. Hai mắt nhắm chặt hơi hơi động đậy, rồi sau đó trên người lập tức truyền đến cảm giác đau nhức. Tô Hoàn Hoàn vặn vẹo hai cái, sau đó tim đập thật nhanh, ngượng ngùng mở mắt, vừa mở mắt liền đối diện một đôi mâu tử tựa tiếu phi tiếu. Lúc này lại mang theo một chút mị ý quyến rũ. Có lẽ mặt trời đã lên cao, bởi vì nàng nhớ rõ thời điểm mệt mỏi tiếp đi, sắc trời đã dần sáng. Sa, Hoàn Hoàn bị ăn rồi sao? Vậy hát của ta đâu? Bạn thề là chỗ này bạn không cắt xén tí gì mà hu hu. Can, hoa, ô tại sao chỉ có như vậy thôi à, cùng Sa tỷ ôm nhau khóc ròng. Mất công ta chuẩn bị camera quay lại cảnh này. Thần tiên ơi, đều là do dược của nàng công hiệu thật quá tốt, nhắm mắt lại một lần nữa tựa đầu giấu ở trong ngực hắn. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến nàng có lẽ đã quên mất chuyện quan trọng. Đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, người mới tới một bên bước nhanh một bên hô, tô tiểu thư, không thấy Tam thiếu gia đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy, tối hôm qua đã không thấy rồi. Nghe được thanh âm đó nàng ngẩng đầu lên, cằm còn tựa trước ngực Tô Mộ Bạch. Tô Hoàn Hoàn nhìn đến Tiểu Hà bước vào giọng nói càng kêu càng thấp. Mắt trợn trừng, miệng có thể nhét vừa một quả trứng. Nàng khóe miệng co rút, mí mắt run run, lập tức chui rúc vào trong chăn, không dám ló đầu ra nữa. Đi đem bữa trưa đến đây, làm việc nhiều một chút, bớt nói đi, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tô Mộ Bạch. Sau đó đến Tiểu Hà vâng một tiếng liền đi ra ngoài. Chăn ở trên đầu bị kéo xuống, lộ ra cái đầu tóc tai bù xù rối loạn của nàng. Tô Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên, xoay mặt nhăn nhó nhìn hắn. Hắn nghiêng qua nàng liếc mắt một cái. Bây giờ đã biết xấu hổ, nàng đột nhiên nhớ tới mục đích của chính mình. Tối hôm qua thời điểm mấu chốt nàng cư nhiên lại đem chuyện này cấp đã quên. Chỉ mong bây giờ vẫn còn kịp. Tô Hoàn Hoàn ghé vào ngực hắn vẽ vòng tròn, nịnh nọt nói, sư phụ, về sau ta không mặc trang phục tiểu nhị có được không? Hắn chớp mắt, xoay người mang nàng đặt ở dưới thân đem nàng hôn thất điên bát đảo. Nhìn thân hình nàng kiều diễm, trên mặt tràn đầy thỏa mãn vân đạm phong khinh ném xuống hai chữ không được, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Quá đáng, thật quá đáng. Nàng làm việc tốt như vậy, hắn thế mà còn không chịu đáp ứng. Tô Hoàn Hoàn cắn cắn ngón tay, vẻ mặt oán hận trừng mắt sau lưng Tô Mộ Bạch, cái đầu nhỏ nhanh chóng hoạt động, trong mắt đảo quanh, bỗng nhiên mặt mày hớn hở nhảy xuống giường, hay cũng không kịp mang cứ như vậy nhón chân trần lao đến trước người Tô Mộ Bạch. Nhẹ nhàng nhảy lên liền giống như bạch tuộc bám chặt trên người hắn. Sư phụ, ngươi xem y phục Cẩm Tú Phương tốt như vậy đưa tới không mặc thật đáng tiếc. Có câu lãng phí là đáng xấu hổ, tuy rằng nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể lãng phí không đâu. Nếu như thế, vậy thì đưa cho người khác mặc, cũng không uổng phí một phen tâm tư của Cẩm Tú Phương. Nàng hít một hơi, vội vàng nói tiếp, ta không muốn mà, có người nào khác mặc đẹp hơn ta. Y phục Cẩm Tú Phương là nghìn vàng khó cầu, sư phụ ta chỉ mặc cho ngươi xem được không? Còn nữa a, trước đó vài ngày ta dặn bọn họ làm hai bộ y phục đặc biệt đưa lại đây. Là một đôi đấy, Tô Hoàn Hoàn từ trên người Tô Mộ Bạch nhảy xuống, trong giường lấy ra hai bộ xiêm y một lớn một nhỏ đặt ngay ngắn ở trên giường. Cũng bởi vì là những đồ mặc lúc bình thường, hắn chủ yếu là chuộng đồ màu trắng. Chỉ là dùng kim tuyến ở vạt áo cổ tay áo chỗ thêu chút đa dạng. Hai kiện quần áo thượng còn dùng kim tuyến thêu một con rồng một con phượng. Cái chính là trải qua tay nghề tinh xảo của Cẩm Tú Phương. Long phượng một lớn một nhỏ ở trên hai kiện y phục lại như ẩn như hiện. Tinh mỹ dị thường, miệng nàng giác mang ý cười nhìn về phía hắn. Khóe miệng hắn cũng cầm ý cười theo. Tô Hoàn Hoàn nói. Sư phụ, chúng ta hôm nay sẽ mặc y phục này nhé. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi xác định, ta xác định, đã là đầu thu, ánh mặt trời so với lúc trước ôn hòa hơn một chút. Tô Hoàn Hoàn cùng Tô Mộ Bạch mặc y phục giống nhau cùng nhau nghênh ngang bước ra khỏi Tô Phủ. Bởi vì đã qua trưa, Tô Mộ Bạch lại vội vàng đi làm việc, mặc dù có đại thiếu gia giúp đỡ một chút, nhưng là nhị thiếu gia thì lại hoàn toàn bỏ bê, cho nên hắn vẫn bận đến mức chân không chạm đất. Nàng cúi đầu đi ở bên cạnh hắn, ngoắc ngoắc ngón tay út của hắn, nói, sư phụ, ngươi chừng nào thì mới có thể không bận bịu như vậy nữa. Qua mấy ngày nay tình hình ổn định sẽ không bận rộn như bây giờ nữa. Được rồi, nàng bắt đầu hoài niệm những ngày tháng trước kia du sơn ngoạn thủy. Tiếu ngạo giang hồ, hối hận sao, hắn mở miệng châm chọc hối hận cũng vô ích. Lúc trước là ngươi kiên quyết nói sẽ không hối hận, hóa ra là bẫy nàng ở chỗ này. Tô Oản Oản chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Không có hối hận, Tô Oản Oản cảm thấy như mình tự rơi vào cạm bẫy của Tô Mộ Bạch. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn là bản thân cam tâm tình nguyện. Một phen nước mũi một phen lệ khóc cầu yếu rơi vào đi. Vì thế không muốn theo hắn công tác, thừa dịp hắn bận bịu không để ý. Nàng hướng huyện nha nhảy nhót đi tới, định bụng tìm Ôn Nam Thế chơi đùa một lát, nàng một bên nhảy nhót một bên còn đang mải suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn hóa ra là muốn giữ nàng ở bên cạnh hắn liền vui mừng hớn hở. Này, ngươi một mình ngây ngô cười cái gì vậy? Trước mắt xuất hiện một màu đỏ chói mắt, Ôn Nam Thế hòa mình trong đám người huyên náo vẻ mặt mang ý cười nhìn nàng. Bình thường trưng ra vẻ mặt bất cần đời, lúc này lại hiện ra một vẻ hứng thú phong hoa tuyệt đại. Ôn công tử, hay cho một tiếng e thẹn ngượng ngùng, thấm đẫm tình ý tràn ngập tình yêu cùng sùng bái Ôn công tử. Theo miệng Tô Mộ Tuyết nói ra hiệu quả càng thêm cao. Miễn cưỡng thốt ra khiến cho Tô Oản Oản nổi hết cả da gà. Quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Tuyết không biết khi nào đã xuất hiện. Nàng cũng mặc một thân màu đỏ, nước da trắng nõn tinh tế, phối hợp với đó là chiếc hồng châm mã não cùng đôi bông tai san hô màu hồng. Xinh đẹp diễm lệ, chỉ thấy nàng định nói tiếp nhưng còn ngừng lại nhìn Ôn Nam Thế. Lại chỉ thấy Ôn Nam Thế khóe mắt tùy ý hướng nàng liếc một cái. Khiến Tô Mộ Tuyết sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, cuối cùng Ôn Nam Thế vẻ mặt khinh thường nói. Không có phong cách riêng của bản thân người chẳng có chút gì thú vị. Ôn công tử, ngươi sao có thể nói như vậy? Tiểu thư Tô Mộ Tuyết nổi giận. Oản Oản, mẫu thân có nói không được cùng người lạ nói chuyện. Chúng ta đi thôi. Hắn lôi kéo Tô Oản Oản cũng không thèm ngoảnh đầu lại cứ thế bước lên phía trước. Mặc cho Tô Mộ Tuyết khôi phục bản tính đại tiểu thư. Vừa chửi vừa mắng, a thực ra. Cũng có khuôn phép, nàng nhìn Tô Mộ Tuyết kia trương ra khuôn mặt hổn hển không khỏi cười trộm. Vốn là vậy, hắn vẻ mặt đắc ý tuy rằng không biết rốt cuộc là nàng nói cái ý tứ gì. Tóm lại là lời hay là được rồi. Tô Oản Oản, Tô Mộ Tuyết tiến đến một phen túm chặt Tô Oản Oản. Đem nàng xoay người lại tức giận hướng nàng nói. Ngươi nói, có phải ngươi nói với hắn cái gì bậy bạ về ta hay không? Tô Oản Oản, ngươi tại sao có thể làm loại chuyện này? Tô Oản Oản run run khóe miệng, nói, kỳ thật, ta rất bề bộn nhiều việc, thế là có ý tứ gì? Ý tứ là không nhàn rỗi đến mức ăn cơm no xong đi làm loại chuyện nhàm chán này. Ngươi, tránh ra tránh ra tránh ra cùng với tiếng bánh xe chuyển động nhanh chóng. Một tiếng quát lớn kèm theo bay đến. Hóa ra là một chiếc xe chở đầy cá muối không khống chế được lao tới. Đằng sau là đại hán đẩy xe một bên đuổi theo một bên hô to. Cẩn thận, Ôn Nam Thế kéo Tô Oản Oản qua một bên, nhân tiện đem nàng ôm vào trong lòng mình. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, một, trong ngực, không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. Một, Ôn Hương Nguyễn Ngọc, thân hình mềm mại hương thơm dễ chịu. Tô Mộ Tuyết nhìn chiếc xe phía trước đang đến gần nhất thời há hốc mồm. Còn chưa kịp phản ứng liền bị xe đâm vào, rầm một tiếng, cả đống cá muối từ trên xe trút xuống, nàng chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi đã bị cá muối bao phủ. Cả con phố bỗng nhiên im lặng, mọi người đều nhìn đến cái đống tỏa ra hương vị nồng đậm kia. Đem tiểu thư Tô Mộ Tuyết bao phủ bên trong, sau đó, đống cá kia hơi hơi động đậy, Tô Mộ Tuyết bỗng chốc ngồi dậy. Đống cá muối trên người nàng lại rầm rơi xuống, phốc mọi người không khỏi cười ra thành tiếng. nhìn nàng trên đầu gắn đầy chu sai ngọc trâm, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người từ cái đống cá muối kia. Tô Oản Oản nghĩ đến Tô Mộ Tuyết sẽ nổi bão, mà nàng ta lại im lặng, trong chốc lát bỗng nhiên bật ra một tiếng khóc oa, gọi to nương, phốc vì thế, Tô Oản Oản lại không mang tiểu thư khuê tú cười phun ra. Vị đại hán đuổi theo xe cũng rốt cục cũng chạy tới. Hắn vẻ mặt kinh sợ đối với Tô Mộ Tuyết xoay người cúi đầu. Gật đầu nói xin lỗi. Tô Mộ Tuyết ngồi ở bên trong đống cá muối, khóc đến nỗi nước mắt chảy thành sông. Tô Oản Oản lấy khửu tay tay huých huých ôn nam thế nói. Ngươi không đi tới giúp nàng, dù sao cũng là người ái mộ của ngươi. Thiết, nghĩ tới ta đường đường là chi phủ đại nhân, sao có thể lây dính cái loại hương vị này? Còn mặt mũi gì, tôn nghiêm ở đâu? A Phi, ngươi định để cho ta đến chắc? Chẳng lẽ ngươi muốn đi cứu? Không muốn, trả lời tương đối rõ ràng. Chạy lấy người, chạy lấy người, một đỏ một trắng hai thân ảnh xoay người tiếp tục đi bộ. Mà còn chưa đi được xa liền nghe được cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Tô tiểu thư đã lâu không gặp, ngươi có thể có nhớ ta không? Nghe giọng nói quen thuộc nàng không khỏi mắc ói. Vì sao lại đụng phải Lục Nhân? Lục Nhân hưng phấn vọt tới trước mặt Tô Oản Oản mặt đầy hồng quang nói. Tô tiểu thư, ta đối với nàng một ngày không thấy như cách tam thu. Cho dù nhắm mắt lại hay là mở mắt trong đầu của ta đều là của nụ cười của nàng. Cái này, chi phủ đại nhân, ta có thể báo quan hay không? Ta muốn tố cáo hắn, cáo hắn quấy rầy. Tô Oản Oản kéo góc áo ôn nam thế nói. Lục Nhân liếc liếc mắt một cái nhìn ôn nam thế, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường nói. Một tên chi phủ nho nhỏ tính cái gì? Lục Nhân ta không để ở trong mắt, thật không. Nàng vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Nhân, suy nghĩ rốt cuộc là ai đem hắn dạy dỗ thành loại đức hạnh này. Oản Oản, ngươi đi theo hắn làm cái gì? Nhanh đến bên cạnh ta, ta thấy làm chi phủ phu nhân có cái gì tốt? Làm phu nhân của ta đi, ta cam đoan với nàng một tiếng ăn mặc suốt đời không bao giờ hết. Quan trọng là, Oản Oản, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn nàng, nhìn tới mức nàng tóc gáy dựng đứng, vẻ mặt phiền muộn, được được, hắn vì cái gì yếu kêu nàng Oản Oản. Hảo hảo, nàng như thế nào liền cảm thấy theo miệng hắn thảo luận ra Oản Oản hai chữ như thế nào liền như vậy như vậy. Ôn nam thế tùy ý nhìn Lục Nhân liếc mắt một cái. Miễn cưỡng nói, bay đâu tới đây, ta nghi ngờ Lục Nhân đùa giỡn dân nữ, đánh lộn đả thương người, cường mua cường bán, nhân tiện tra xét vấn đề thuế má nhà hắn, trước mang về tra vấn xét hỏi cho tốt, nếu như không chịu thừa nhận, cho đóng cửa vài ngày. Là, Tô Oản Oản há hốc mồm nhìn hai sai nha đột nhiên xuất hiện. Bọn họ cung kính hướng ôn nam thế chắp tay hành lễ. Sau đó mỗi người một bên thoát cái đã đem Lục Nhân đi mất. Thần tiên, bọn họ là từ đâu chui ra vậy? Nàng vẻ mặt phiền muộn nhìn ôn nam thế. Ta cảm thấy dân chúng Lạc Thành thật đáng thương. Nói cách khác ta thật đáng thương. Hóa ra chi phủ có thể làm như vậy sao? Có cái gì không đúng? Ta nói mấy tội danh của hắn 89 phần 10 đều phạm phải. Dân chúng Lạc Thành hẳn là may mắn có một vị quan anh minh thần võ lại phong lưu phóng khoáng như ta. Chấm, được rồi, hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, cái gọi là tân quan thượng nhâm tam bả hòa. Hai, thừa dịp cái đống lửa này còn chưa có đốt tới ngươi. Nhanh chóng lấy lòng ta đi, nàng đầu đầy hắc tuyến, ngươi đây là lạm dụng tư quyền. Hắn cười đến mặt mày sáng lạn. Hoan nghênh lúc nào cũng có thể tố cáo ta. Người xấu, người xấu. Một lúc lâu sau, nàng vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn cười nói. Ôn đại nhân, nghĩ lấy lòng ta như thế nào xong rồi hả? A hát hắc hắc, chính là vừa mới tặng ngươi chút ít thứ này mà thôi, nàng cười gian nói. Hắn xem nàng vẻ mặt gian xảo thấy nghi hoặc, vừa định mở miệng bỗng nhiên cảm giác được mơ u bàn tay dâng lên cảm giác đau nhức nóng rát. Đưa tay ra thì thấy hai tay mình rõ ràng biến thành màu đỏ. Nóng bỏng chưa từng có. màu sắc trên tay không ngừng biến đổi, từ hồng đến cam rồi đến vàng, tiếp theo là đến lục ửng. Tốt lắm, sắc mặt hắn cũng biến tái rồi. Ha ha ha, là vậy, ta dâng lễ vật ngươi thích chứ? Tô Oản Oản ngồi xổm xuống ôm bụng cười lớn, ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt có tinh quang linh động. Hắn cảm thấy chung quy nàng hôm nay dường như có chút không giống với bình thường. Xinh đẹp hơn rất nhiều, cả người thoạt nhìn thần thái linh động hơn. Tuy rằng ngày trước cũng là như thế nhưng hôm nay hình như hơn một chút quyến rũ. Hắn kìm lòng không được vò vò mái tóc của nàng, làm bộ tức giận nói. Lá gan ngươi lớn thật, dám đối với chi phủ đại nhân mà hạ độc thủ. Nàng vỗ vỗ tay hắn, cười hì hì nói. Hắc hắc, ta dâng cho ngươi lễ vật tốt như vậy, là biến bảy màu đó. Tô Oản Oản trong đầu xuất hiện một màn ôn nam thế dùng đôi tay biết đổi màu lúc ở trên công đường cầm lấy kinh đường mộc mà gõ. Vì thế kinh ngã bộ khoái, kinh ngã phạm nhân, cảnh tượng kinh ngã, ba, một đống người, ba, kinh ngã, khinh sợ mà té ngửa. Nàng xem tay hắn vẫn đang ở biến sắc cười đến rũ rượi, khiến cả những người chung quanh cũng phải hướng hắn nhìn tới. Rồi phát ra tiếng kinh hô bất khả tư nghị, rồi sau đó cứ thế kháo nhau. Vì vậy người đến xem càng lúc càng đông. Ôn nam thế níu lấy nàng nhỏ giọng nói. Nhanh lên đem giải dược cho ta. Bản quan tốt xấu cũng là chi phủ. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ta đem giải dược sao? Một canh giờ sau sẽ tự động giải. Hắn bất đắc dĩ nhìn tay mình, nói. Cái này tốt lắm, chi phủ mới nhận chức như ta chưa gì đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật tốt nha, đề cao danh tiếng của ngươi. Nàng cười, cái này thật đúng là làm phiền ngươi. Không dám không dám, vì chi phủ đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Hắn lườm nàng, nàng lại cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cách chương.